Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, xa hoa nhà trọ. Lạnh lùng bạn cùng phòng. Tân sinh kiểm tra, nhập học báo danh, phân phối ký túc xá. Hết thảy quy trình đi xuống. Thời gian đã đi tới buổi chiều. Mông Lôi rốt cục lấy được ký túc xá số. Sau đó ở người tình nguyện học tỷ dẫn dắt đi hướng tân sinh nhà trọ đi đến. Lão ca, nguyên lai ngươi chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh nhân tộc thiên tài a. Cha cha, thực sự là nghe tên không bằng vừa thấy. Lão ca ngươi so với trong khi nghe đồn càng đẹp trai nha. Kha kha, không nghĩ tới tiểu đệ vận khí ta tốt như vậy. Mới vừa vào học viện cái thứ nhất đến gần người chính là lão ca ngươi. Cha cha, duyên phận, đây đều là duyên phận a. Lại nói lão ca, ngươi không phải là nhân tộc sao? Tại sao thân thể cũng mạnh như vậy? Lẽ nào ngươi cùng ta như thế? Cũng ẩn chứa long nhân huyết thống. Cũng không phải đúng vậy. Ngươi một điểm đặc thù đều không có. Tiểu mập mạp miệng dường như vỡ đê nước lũ. Đi theo Mông Lôi phía sau thao thao bất tuyệt nói, nước miếng văng tung tóe. Ta là nhân tộc, Mông Lôi tình cờ về trên một câu. Hắn phần lớn tâm tư đều đặt ở học viện phong cảnh cùng nhặt rơi xuống vật trên. Dù sao cũng là vạn năm học viện, quả nhiên không giống người thường. Kiến trúc cổ điển khí quyển, cây cối cổ xưa tang thương, bách họa, tranh vẽ trên tường, pho tượng, đèn sức, học sinh, hết thảy đều cùng trên địa cầu đại học tuyệt nhiên không giống. Khắp nơi lộ ra khác loại văn hóa ý nhị, từng tí hiển lộ hết ma pháp văn minh gốc gác. Hay là một phen tư vị. Đương nhiên, bởi vì nơi này là ma pháp học viện, rơi xuống vật không phải số ít. Một cái nhà trọ đại đạo hạ xuống, Mông Lôi nhặt được 7-8 cái ma lực chùm sáng, 2-3 cái ma pháp chùm sáng. Thu hoạch có thể nói không ít. Cha cha, ngươi là nhân tộc, nhưng so với ta cái này long nhân còn như long nhân. Tiểu mập mạp nhổ nước bọt nói, trong cơ thể ta liền nằm thuần chánh hoàng kim cự long huyết thống. Có thể một mực bị nhân tộc huyết thống áp chế. Cự long huyết thống không hiện ra, hiển lộ hết nhân tộc huyết thống. Ôi, bi kịch a, phù, người tình nguyện học tỷ nhìn tiểu mập mạp một thân thịt mỡ. Xì xì cười ra tiếng, Mông Lôi cũng không cấm mỉm cười. Long nhân đại thể thân hình thon dài, cơ nhục, bắp thịt kiên cường, như tiểu mập mạp loại này heo mập, xác thực rất hiếm thấy. Kỳ thực chính ta cũng rất khổ não. Tiểu mập mạp cười khổ nói, các ngươi đã cho ta đồng ý mập như vậy. Mỗi ngày được Lan tên khốn kia cười nhạo. Hết cách rồi, ta thuộc về uống nước đều dài thịt loại thể chất kia. Ngươi tuy rằng mập, nhưng ngươi ma pháp thiên phú tốt. Đẹp đẽ học tỉ hì hì cười nói, thủy, địa, lôi tam hệ thượng đẳng. Tinh thần lực bạn cùng lứa tuổi 92 lần, phóng tầm mắt toàn bộ học viện cũng không mấy cái mạnh hơn ngươi đây. Xác thực, ma pháp thiên phú quả thật không tệ. Mông Lôi cũng than thở, không đề cập tới thủy, địa, lôi tam hệ thượng đẳng nguyên tố thân hòa lực. Chỉ cần 92 lần tinh thần lực, liền phi thường hiếm thấy. Dùng vị kia thầy chủ nhiệm lại nói, năm nay chiêu thu 98 tên tân sinh bên trong. Tinh thần lực một hạng so với tiểu mập mạp cường, chỉ có Mông Lôi một người. Có thể thấy được tiểu mập mạp thiên phú. Kha kha kha, so với lão ca ngươi tới kém xa lắm. Tiểu mập mạp gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, lại nói lão ca, ngươi ngủ ở cái nào ký túc xá a? 430. Mông Lôi lạnh nhạt nói, ta đi, dĩ nhiên không phải là cùng lão ca một mình ngươi ký túc xá. Tiểu mập mạp mặt béo phì nhất thời khổ hạ xuống, ta 431, tại sao không phải là cùng lão ca ngươi đồng nhất cái ký túc xá a? Không được, ta muốn tìm sân mới, để cho bọn họ cho ta đổi ký túc xá. Hai hàng, ngoặc kép, học đệ, không phải học tỷ ta thôi. Đẹp đẽ học tỷ mang theo mông lôi đi tới một mảnh nhà trọ quần. Chỉ vào mấy trăm tòa thác lạc có hứng thú. Tinh xảo trang nhã hai tầng nhà trọ tự hào nói. Chúng ta học viện làm Hỏa Long Vương quốc tốt nhất ma pháp học viện. Phần cứng thiết bị không thể nghi ngờ. Không nói những cái khác. Chỉ cần học sinh nhà trọ ở toàn bộ Long Thần Đế Quốc đều là xếp hàng đầu. Hai người một tòa nhà trọ. Độc môn độc viện. Bên trong trang trí so với khách sạn đều tốt. Từ bên ngoài xem. Quả thật không tệ. Mông lôi gật đầu tán thưởng. Trước mắt đứng vững sắp tới 300 tòa hai tầng nhà trọ. Mỗi một tòa nhà trọ đều là độc môn độc viện. Trong vườn sắc màu rực rỡ. Cây xanh tỏa bóng. Cùng trên địa cầu xa hoa biệt thự so với cũng không kém chút nào. Đây không tính là cái gì. Bên trong cho phải đây. Đẹp đẽ học tỷ nhìn mông lôi ăn mặc một chút. Hé miệng cười nói. Học đệ ngươi vào ở sau đó. Cũng đừng vui đến quên cả trời đất nha. Hì hì hì. Mông lôi lườm một cái. Cần thiết hay không? Làm sao không đến nỗi? Rất nhiều người nắm giữ tuyệt hảo thiên phú. Cũng đang tiến vào học viện sau khi cấp tốc sa đọa. Không thể đổi tiền mặt. Thực hiện tự thân thiên phú. Loại này ví dụ chỗ nào cũng có. Hai người đàm luận công phu. Liền đi tới 430 nhà trọ. Học đệ, đây chính là của nhà trọ. Cảm tạ học tỷ, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Học tỷ, bàn chải đánh răng, khăn mặt ít hôm nữa đồ dùng ở đâu mua à? Không cần mua, những thứ đồ này học viện đã thay các ngươi chuẩn bị xong. Các ngươi trực tiếp dùng là được. Đương nhiên, ngươi nếu như muốn mua đồ vật, ra ngoài rẽ trái, bên kia có một tiểu siêu thị, nhật dụng phẩm cái gì cũng có thể mua được. Đuổi rồi đẹp đẽ học tỷ, mông lôi cất bước đi vào 430 nhà trọ. Cổ điển tầng gác thiết kế, xốp, mềm lông thú thảm trải nền, tao nhã đèn treo bách họa, tranh vẽ trên tường, cùng với vàng chói lọi vách tường. Hoàn toàn nói căn nhà trọ này xa hoa cùng thư thích. Không trách đẹp đẽ học tỷ nói rất nhiều bình dân thiên tài tiến vào học viện sau. Sẽ nhanh chóng sa đọa. Mông lôi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như thế thư thích hoàn cảnh. Đổi ai cũng sẽ mê muội hưởng thụ a. Mê muội hưởng thụ mà lãng phí thiên phú. Cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Kiếp trước thật là tốt bao lớn học sinh không đều như vậy mà. Cấp 3. Trung học phổ thông thời khắc khổ nỗ lực học bá. Lên đại học lần học cặn bã ví dụ quả thực không muốn nhiều lắm. Điểm này ở thế giới nào đều giống nhau. Xoạch xoạch, đang lúc này, một cái vóc người thấp bé, có thể xưng tụng, xinh xắn lanh lợi, long nhân thiếu niên từ trên lầu đi xuống. Hắn ăn mặc phổ thông trang phục quý tộc, mọc ra phổ thông sừng rồng, không hề đặc sắc tướng mạo, thuộc về ném đến trong đám người không tìm được loại kia. Người đã đến rồi, nhìn thấy mông lôi. Long nhân thiếu niên không mặn không nhạt lên tiếng chào hỏi. Sau đó một mình thu dọn đồ đạc, liền không tiếp tục để ý mông lôi. Gặp người ta thờ ơ, mông lôi cũng không muốn nhiệt tình mà bị hờ hững. Tùy ý đáp lại một tiếng, liền ở trong phòng khách kiểm tra lên. Thành như đẹp đẽ học tỷ nói, học viện đã vì bọn họ chuẩn bị xong tất cả nhật dụng phẩm. Bàn chải đánh răng. Khăn mặt, xà phòng, dép lê, không thiếu gì cả. Học viện cũng thật là chi kỷ. Có điều ngủ ở tầng nào thật đây? Mông lôi nhìn trên lầu một chút, vừa nhìn về phía chính mình bạn cùng phòng. Nhàn nhạt hỏi, ngươi ngủ ở chỗ nào? Trên lầu vẫn là dưới lầu. Trên lầu, tiếp đó, chính là thời gian dài yên lặng. Hai người từng người thu thập thu dọn gian phòng. Ai cũng không nói thêm câu nữa. Tuy rằng tình hình này cùng theo dự đoán không giống. Nhưng mông lôi nhạc thanh nhàn. Vẫn bận đến trạng vạng. Gian phòng thu thập gần đủ rồi. Mông Lôi chuẩn bị đi ra ngoài tìm ít đồ ăn. Vào lúc này, tiểu mập mạp Cáp Đặc tìm tới cửa. Ha ha, lão ca, ta đến các ngươi ký túc xá xuyến môn. Tiểu mập mạp vừa vào cửa, liền cho Mông Lôi một cái to lớn ôm ấp. Sau đó chỉ vào bên cạnh một nhân tộc thiếu niên giới thiệu. Lão ca, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là ta bạn cùng phòng. Hắn gọi Daniel KGB, cũng là nhân tộc thiên tài nha. Daniel, đây là ta lão ca. Mông Lôi, chúng ta học viện năm nay thủ tịch thiên tài. Ngươi mạnh khỏe. Mông Lôi, là Daniel, rất hân hạnh được biết ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?